Lưu manh lão sư, chương 1027, cho ngươi nát bét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tiểu tử này, ta nhấn chuông cửa lâu như vậy, làm sao ngươi hiện tại mới mở cửa? Bên ngoài nam nhân chứng kiến Trần Thiên Minh mở cửa không khỏi tức giận địa mắng. Đại bá ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Trần Thiên Minh chấn động, nếu đại bá tại M thị tìm hắn không biết là kỳ quái, nhưng đây là đang kinh thành a, hơn nữa là tại khách sạn Huy Hoàng, đại bá của hắn làm sao có thể tìm tới nơi này a? Ta kháo tự hứa ngươi ở bên ngoài khoái hoạt phong lưu, ta không thể nơi nơi dạo chơi a. Tiểu tử ngươi vừa rồi đang làm gì đó thương thiên hại lý, chuyện tình hiện tại mới mở cửa a. Đại bá hiện tại hành trang hào qua không giống hòa thượng trang sức, hắn mặc một bộ phổ bức quần áo nhưng cổ của hắn trên Phật châu còn tải. Thiên Minh, ngươi này phong lưu tiểu tử sẽ không ở bên trong thông đồng đàng hoàng phụ nữ đi sao? Trần Thiên Minh vừa nghĩ tới bên trong Liễu Sinh Lương từ cùng với phụ tử hắn tự ngượng ngùng, hắn ấp úng nói. Không thể nào, chuyện ta Trần Thiên Minh không phải người như vậy. Người không tin người khác còn chưa tin ta sao? Còn có chuông cửa vừa vang lên, ta không phải tự mở cửa sao? Vậy ngươi cút ngay cho ta, ta muốn đi vào bên trong hảo hảo ngủ một giấc. Đại bá vừa nói vừa dùng sức đẩy ra Trần Thiên Minh, sau đó vọt đi vào. Đại bá ngươi đừng tiến vào. Trần Thiên Minh sốt ruột kêu lên. Nhưng Trần Thiên Minh na lôi kéo được đại bá. Đại bá một vào bên trong chứng kiến Liễu Sinh Lương từ cùng Trinh Tử, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Xú tiểu tử, ngươi xem nhìn thật tốt, hai cái cô nương cứ như vậy bị ngươi cấp tan nát. Đại bá nhìn Liễu Sinh Lương từ cùng Trinh Tử hai người xấu hổ ngồi ở trên giường giống như có điểm mệt nhọc bộ dáng, hắn tự đoán được Trần Thiên Minh đối người ta làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình. Trần Thiên Minh vội vàng chạy đến đại bá bên cạnh nói. Đại bá ngươi đừng hiểu lầm, đây là ta lưỡng người bằng hữu, dáng vẻ không giống như ngươi nói đắc xấu xa như vậy. Bằng hữu của ngươi, hắc hắc, tiểu tử người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Người phong lưu thành tánh tại trên tay ngươi không có trong sạch cô gái không ít. Đại bá của một hận không thể một trưởng chụp chết Trần Thiên Minh, muốn quân pháp bất vị thân bộ dáng. Ta kháo đại bá, lời này của ngươi như thế nào bây giờ, nói nơi này còn có người khác đâu. Nếu không phải nói đại bá dạy võ công của mình, Trần Thiên Minh thật muốn một cước bắt hắn cho đá đi xuống lầu. Nào có nói như vậy, người đích đáng chúng nói mình. Liễu Sinh Lương từ cùng Trinh Từ cũng đứng lên, các nàng thấy Trần Thiên Minh cùng đại bá quan hệ không đồng nhất, vì thế vội vàng đi đến Trần Thiên Minh bên người nói. Thiên Minh vị này chính là ai a, nhưng cho là chúng ta tìm muội giới thiệu một lần sao? Đây là đại bá, kỳ thật tựu là sư phó của ta, ngươi kêu đại bá của hắn là được rồi, hắn có thời gian nghỉ tính nói lung tung, nếu các ngươi nghe được lời hắn nói không đúng cũng đừng có nghe xong. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói, tìm muội chúng ta gặp qua đại bá. Liễu Sinh Lương từ cùng Trinh Từ nghe đây là Trần Thiên Minh sư phó, vội vàng hơi khom người hướng đại bá hành lễ. Đại bá đối với Liễu Sinh Lương Từ nói, người chính là Liễu Sinh gia tộc Lương Từ, vị này chính là thủ hạ của ngươi Trinh Từ sao? Đại bá nhận biết chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đại bá nói như vậy, Liễu Sinh Lương Từ các nàng trong lòng nhảy dựng, tuy rằng các nàng đã cùng Trần Thiên Minh với nhau thành chuyện tốt, nhưng là giống như vậy thấy cha mẹ còn là lần đầu tiên, đặc biệt sợ đại bá đối với các nàng là một ngày người trong nước có thành kiến. Đương nhiên tiểu tử này bình thường đã làm gì chuyện xấu ta đều là biết đến. Đại bá điểm gật đầu nói, đại bá ngươi sẽ không theo tung ta đi. Trần Thiên Minh tức giận nói. Đại bá tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, ta còn muốn theo dõi ngươi sao? Chuyện của ngươi đều có người nói cho ta biết. Trần Thiên Minh nghĩ cũng là trước chính là trung hướng lượng sư huynh sẽ nói cho đại bá tình huống của mình, hơn nữa hiện tại đi theo của mình rất nhiều là huyền môn đệ tử, chỉ cần đại bá muốn nghe được sẽ có người nói cho hắn biết. Kia làm sao ngươi biết ta ở trong này? Trần Thiên Minh hỏi, ta vừa vặn nghĩ đến kinh thành chơi đùa, hướng sáng nói ngươi cũng ở kinh thành cho nên ta hỏi một vài huyền môn đệ tử tìm đến ngươi nơi này. Đại bá nói. Tiếp theo hắn đối Liễu Sinh Lương từ các nàng nói, tuy rằng các ngươi là một ngày người trong nước nhưng biết sai có thể thay đổi, theo tiểu tử này về sau các ngươi không cần làm ra thực xin lỗi chúng ta rét nước chuyện tình. Liễu Sinh Lương từ lắc đầu nói, đại bá xin ngươi yên tâm chúng ta sẽ không. Tốt lắm, ta cũng không biết các ngươi ở trong này, cũng không có cho các ngươi hoài bị cái gì lễ vật, số tiền này các ngươi cầm hoa đi sao. Đại bá vừa nói vừa từ trong túi áo lấy ra hai tờ nhiều nếp nhăn 100 khối một người cho hé ra. Liễu Sinh Lương từ các nàng cao hứng tiếp nhận tiền nói. Tạ ơn tạ đại bá. Các nàng cao hứng là không là tiền mà là đại bá đối với các nàng thừa nhận này, cho thấy hắn đã đương các nàng là người một nhà, thừa nhận các nàng là Trần Thiên Minh nữ nhân. Liễu Sinh Lương từ biết Trần Thiên Minh cha mẹ là người thường có thể sẽ không có ý kiến gì. Nhưng giống Trần Thiên Minh sư phó đại bá nhưng không giống với dân tộc sắc Thái so với mềm nồng, nếu hắn không đồng ý lời nói tự phiền toái. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói. Đại bá ngươi cũng quá keo kiệt đi, ngươi này tiền trinh cũng quá nhỏ, ngươi hẳn là cấp lương từ cùng với trinh từ các nàng mỗi người 10 vạn 8 vạn thôi. Dựa vào ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống ngươi như vậy có tiền à? Ta thành thật nói cho ngươi biết, ta mấy ngày nay sẽ ngủ ở này khách sạn Huy Hoàng, dù sao rượu này phòng trọ là của ngươi, ta xác định vững chắc ở trong này ăn uống chùa. Đại bá hưng phấn mà nói. Thiên Minh, rượu này phòng trọ là của ngươi? Liễu Sinh Lương từ nghi hoặc hỏi han. Không thể tưởng được này Ngũ Tinh khách sạn là Trần Thiên Minh, hơn nữa tại các nàng ở lúc tiến vào ngay lúc đó rất nhiều bảo an võ công của rất mạnh, các nàng vẫn buồn bực đây là một đang lúc thế nào khách sạn, nhưng thật không ngờ là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ha ha, là của ta, vừa rồi ta chỉ lo theo các ngươi nói chuyện phiếm đã quên nói cho các ngươi biết. Trần Thiên Minh không dám nói, vừa rồi trích to lớn theo các ngươi ở trên giường chơi đã quên nói. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Liễu Sinh Lương từ cùng Trinh Tử khuôn mặt nhỏ nhắn trà một lần đỏ lên. Thiên Minh, thời gian nhanh đến, chúng ta muốn đi nói chuyện một lần sinh ý, cơm nước xong chúng ta có thể phải về mộc ngày nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây các nàng vẻ mặt là không bỏ nhưng cũng không có cách nào, nếu để cho người biết quan hệ của bọn họ phiền toái sẽ theo nhau mà đến. Tốt lắm, ta đưa tiễn các ngươi. Trần Thiên Minh xoay người nhìn một lần đại bá, ngay lúc đó không biết khi nào thì đại bá đã chạy đến bên kia cắt trên nhìn lên tivi qua, hơn nữa hay nhìn loại quần áo ăn mặc rất ít người mẫu tại trên đài đi tiết mục. Vì thế, Trần Thiên Minh thân mở chính mình hai tay, Liễu Sinh Lương từ đột ngột nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng thân một lần Trần Thiên Minh miệng. Trần Thiên Minh trước tiên hồi phản ứng, một bên hôn môi một bên nắm Liễu Sinh Lương từ đầy đặn tô phong. Sẽ cùng Trinh Tử giống nhau hôn đừng cùng thân thiết một phen, sau Trần Thiên Minh mới lưu luyến không rời địa cùng các nàng cáo biệt. Tiểu tử ngươi lại đây một lần. Đại bá giống như có mắt dường như nhìn phía sau đường Liễu Sinh Lương từ các nàng mới vừa đi, đại bá đã kêu Trần Thiên Minh trôi qua. Trời ạ, đại bá vừa rồi cái loại này nhi đồng không nên chuyện tình ngươi cũng nhìn lén. Trần Thiên Minh mắng, các ngươi đều nói là nhi đồng không nên giống như ta vậy, lão nhân nào có cái gì kiêng kỵ. Hơn nữa ta mới lười của ngươi chuyện xấu. Đại bá không cho là đúng nói. Trần Thiên Minh đi đến đại bá bên cạnh ngồi xuống. Đại bá ngươi lần này tới Kinh Thành có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chỉ là nơi nơi đi một chút dạo chơi, người không phong lưu uổng lão niên a, ta hiện tại nếu ngươi không đi đi chơi đùa đến ta lão liễu tự đi không đặng. Đại bá lấy thở ra một hơi nói. Ngươi vốn tự lão liễu. Trần Thiên Minh đả kích đại bá tuổi già tâm linh. Tới địa ngục đi. Đại bá đá một cước Trần Thiên Minh sau đó mắng. Có ngươi nói như vậy ta sao? Trần Thiên Minh nhìn mình trên y phục dấu chân không khỏi khổ nghiêm mặt kêu thảm thiết. Đại bá hảo tâm ngươi đi gột rửa chân ta, đây chính là ngoại quốc hàng hiệu quần áo, còn có nơi này là tửu điếm cấp 5 sao, ngươi mua đôi giày ra mặc mặc thôi, không cần mặc giày vải. Trần Thiên Minh cảm giác phía sau lưng của mình xú đắc muốn chết, nhất định là mới vừa rồi bị đại bá đá một cước ở phía sau lưng mới như vậy. Ta nào có tiền a, đại bá lại cho Trần Thiên Minh một cước. Trời ạ, số tử ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho đại bá. Này chi phiếu có 100 vạn ngươi cầm hoa đi, sao dùng xong tái nói cho ta biết một tiếng, ta ngựa trên cho ngươi dư tiền đi vào. Trần Thiên Minh thật không nghĩ tới đại bá như thế nào sẽ nghèo như vậy, hắn không phải đổ thuật cao minh sao. Tùy tiện đi sòng bạc lý đi dạo một vòng có thể lao hồi một vài tiền. Đại bá tay nắm ngăn nói. Ta muốn chi phiếu làm gì? Ta có lúc đến địa phương không có ngân hàng, ngươi cho ta tiền mặt đi sao? Tiền tại trên người của mình mới thật sự. Trần Thiên Minh phiên liễu phiên của mình túi áo ngượng ngùng nói. Đại bá, ta ngay lúc đó ở trên người mới có hơn 1 vạn khối tiền mặt, nếu không ta xuống lầu cho ngươi thêm thủ một vài, dưới lầu có ngân hàng quầy viên cơ rất phương tiện. Được rồi, có nhiều như vậy tiền đã đủ ta dụng một đoạn thời gian. Ha ha, cái này ta nhưng lấy tiêu tiền như nước tìm. Đại bá cao hứng nói, đại bá này chi phiếu ngươi hay cầm đi sao, ngươi đến có thể lấy tiền địa phương ngươi tự thủ một vài đi ra phóng ở trên người hoa thôi. Trần Thiên Minh nói, không cần, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì, ta lại không giống ngươi như vậy nơi nơi tán gái. Đại bá lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa đối đại bá nói, đại bá ngươi không muốn gạt ta, ngươi lần trước tại Tây Bộ không phải có một cái già trước tuổi được không? Đúng rồi, ngươi còn có phải hay không Sử Nam A Ba? Trần Thiên Minh bị đại bá một cước cấp đoán hạ cát. Xú tiểu tử, nói như vậy ngươi cũng dám nói với ta, ngươi lần sau tái theo ta nói lời như vậy ta liền đem ngươi vật kia cắt bọt nước. Uống rượu, Đại bá ngươi nói thôi để làm chi hạ nặng như vậy chân. Trần Thiên Minh đứng lên vuốt phía sau lưng Khổ nghiêm mặt nói. Nhìn đại bá biểu hiện như vậy hắn là lục căn không sạch, đại khái không là Sử Nam hắn có thể đã cùng. Cái tình nhân làm tình qua. Bất quá nói như vậy Trần Thiên Minh là không dám hỏi đại bá, hắn sợ đại bá một hồi tái bão tố. Ai bảo ngươi vũ nhục ta. Đại bá sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo chính xác cười nói. Tiểu tử, ta biết ngươi này đoạn thời gian phạm không ít chuyện tình, như thế nào? Cảm thấy mệt mỏi sao? Mệt ta mà không sợ, chỉ là muốn một vài hiện tượng chính mình không quen nhìn mà thôi, hơn nữa có khi ngay lúc đó lực lượng của chính mình rất yếu tiểu. Trần Thiên Minh thở dài một hơi, trên đời này bất bình chuyện tình nhiều lắm, chính mình muốn xen vào cũng quản không được, hơn nữa ngay lúc đó năng lực của mình cũng có hạn. Đại bá nói. Ngươi xem mở một chút, người nào xã hội quốc gia nào không ánh sáng minh cùng với hắc ám a, ngươi phải biết rằng quang minh cùng với hắc ám là cùng tồn tại. Dù sao thế giới này tựu là như thế, ngươi hết năng lực của mình làm chính mình muốn làm chuyện tình, chỉ cần là không làm thất vọng lương tâm của mình kia là được rồi, cũng không bạch chỉ lãng phí ta trước kia ưu ái đối với ngươi. Cách chương.